Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1655, Phùng Ma Chi Đêm, 1, chương 1680, Phùng Ma Chi Đêm, 1, ở của hắn tươi cười dưới, Trọng Quỳ cũng tưởng đi theo hắn cùng nhau cười, nhưng là khóe miệng mới vừa giơ lên, liền không tự chủ được hai tay bụng mặt gò má, ánh mắt hảo toan, rất nghĩ khóc ra. Trôi qua 19 năm, cùng hắn ở gặp mặt khi, hắn tựa hồ cũng không có bao nhiêu biến hóa, thân là nhân tộc hắn, cũng không có bị năm tháng ăn mòn, nhưng cũng nhìn ra được đến hắn trong mắt thật sâu mỏi mệt. Có người đi đến trước mặt nàng, đem nàng nhẹ nhàng ôm vào lòng, một bàn tay chậm rãi vuốt ve tóc nàng sao, Trọng Quỳ, hắn khàn khàn thanh âm kêu tên của nàng. Nghe qua rất nặng trọng. 19 năm, lần này là thật tìm được nàng. Thực xin lỗi, Trọng Quỳ tựa vào hắn trên bờ vai. Thì thào nói, chỉ cần ngươi trở về là tốt rồi, Cơ Huyền Thương dùng cằm cọ sát đầu nàng đỉnh. Đã lâu cảm giác, chỉ có nàng tại bên người, tài năng khiến cho bản thân tim đập, người chung quanh yên lặng không nói xem. Đông Hải phía trên thổi tới ẩm thấp gió biển, tất cả mọi người cảm giác được không là lạnh như vậy. Chính là cái cô gái này, chỉ có nàng đã trở lại, bệ hạ mới có thể chân chính giống nhân giống nhau, nàng không ở thời điểm, toàn bộ Đại Tần đế quốc, đều phẳng phất lung lay sắp đổ, sắp sụp đổ thông thường, thật tốt a, hết thảy đều sẽ tốt đẹp lên, đây là giờ này khắc này, mọi người trong lòng thanh âm ơ siêu Trọng Quỳ ngẩng đầu, xem hiện thế lý bầu trời, hôi mông mông một mảnh, xa xa biển lớn. Cũng là bụi màu lam, như là họa sĩ mất đi rồi màu sắc rực rỡ họa bút. Sở hữu buộc vòng quanh đến cảnh tượng, luôn mang theo một tầng u ám cảm giác, nơi này giống như, hình như là âm u. Ở âm u ngốc quá kia mấy giờ, nàng mỗi ngày đều xem đồng dạng hôi mông mông bầu trời. Khôn cùng vô tận, không biết khi nào tài năng đào thoát, mà đây là hiện thế. Hiện thế lý làm sao có thể cùng âm u giống nhau đâu. Trọng Quỳ trong lòng cảm thấy có chút sợ hãi, không tự chủ được ôm chặt Cơ Huyền Thương, tưởng thực rõ rành rành cảm thụ một chút trên người hắn nhiệt độ cơ thể. Nhưng là, trên người hắn rất lạnh, Trọng Quỳ trong lòng một trận hoảng loạn, không tự chủ được ngẩng đầu xem hắn, hắn ánh mắt phía dưới có một mảnh màu xanh bóng ma. Làm cho hắn cả người thoạt nhìn đều thật mỏi mệt, hắn vốn là yêu nghiệt tuyệt sắc diện mạo, liền tính không nói một lời, cũng là yêu dã nồng liệt phong thái. Nhưng là hiện tại, hắn thoạt nhìn lại thập phần tái nhợt, huyết hoàng nói với ta, người thân thể không tốt, Trọng Quỳ nói. Mặt biển thượng một trận gió thổi qua đến, thổi loạn hắn trước trán phát, không có việc gì, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng ta nhìn xem ơ siêu Trọng Quỳ muốn đi chảo tay hắn. Lại bị hắn nhanh hơn né tránh. Nàng ngẩng đầu, khó có thể tin xem hắn. Người đến cùng như thế nào? Người đã trở lại, sẽ không sự Cơ Huyền Thương thấp giọng ở nàng bên tai nói. Phiếm cảm lạnh ý hơi thở phun ở nàng bên tai. Càng làm cho nàng cảm thấy trong lòng một trận lạnh cả người. Ánh mắt của nàng. Không tự chủ được nhìn về phía lâu thuyền phía dưới binh lính. Bọn họ mỗi một cá nhân trên mặt đều không có gì biểu cảm mơ siêu chỉ có này hơi chút tới gần bọn. Quan viên, mới lộ ra nơm nớp lo sợ, như bước trên băng mỏng biểu cảm mơ siêu nàng nhớ tới này tu kiến vĩ đại lăng mộ công tượng nhóm. Nhớ tới những người đó oán hận thanh âm cùng bừng bừng phấn chấn oán khí. Tất cả những thứ này, đều là vì Cơ Huyền Thương. Hắn ở trong mấy năm nay, kết quả đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là, Trọng Quỳ trong lòng nháy mắt hiện lên một cái đáng sợ ý niệm mơ siêu nàng cẩn thận xem tiến trong. Ánh mắt hắn, sau đó ngay sau đó, trong lòng lạnh như băng liền phẳng phất một trận bén nhọn thứ. Hung hăng theo huyết nhục lý đâm thủng đi vào, cái loại này đau, là tràn ngập sợ hãi cùng bi thương. Hết chương.